Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chúng ta muốn hay không xem phim kinh dị. Buổi tối, Chu Mộ Quân về nhà, rửa mặt Hoan nằm ở trên giường, Dụ Tranh liền cùng hắn nhắc tới bản thân khai chi nhánh ý tưởng. Loại chuyện này nếu đặt vào trước kia khẳng định là bản thân suy xét các loại hậu quả. Cân nhắc lợi hại, hiện tại có lão công. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm hắn cố vấn, khai chi nhánh, ân, Dụ Tranh mặc hồng nhạt áo ngủ, trên đầu còn mang theo rửa mặt dùng là băng đô, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong lòng ôm một cái rối, vẻ mặt buồn rầu, nhà ăn khách hàng nhiều lắm, địa phương không đủ dùng, nói lên này, nàng liền nhíu lên lông mày, sớm biết rằng sinh ý sẽ như vậy hỏa bạo, lúc trước sẽ không nên nghe ngươi. Đem lầu 2 đổi thành phòng sinh hoạt chung, hẳn là đem lầu 2 cũng làm nhà ăn, ta mặt khác phòng cho thuê trụ, như vậy liền không cần lo lắng trước mắt vấn đề này, Chu Mộ Quân. Lúc trước hắn sẽ có này tính toán, còn không phải tưởng cùng nàng ở chung, lại nói, hắn cũng không phải thay nàng làm quyết định, chỉ là cấp ra cái tham khảo đề nghị, nàng suy tư một phen sau, cũng tán thành này thực hiện không phải sao. Hiện tại lại toàn đem trách cứ giao cho hắn. Hắn thật sự là rất vô tội. Chu Mộ Quân tựa vào đầu giường, đen sẫm mắt chăm chú nhìn nàng. Đáy mắt bất đắc dĩ đều phải tràn ra đến đây. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, Dụ Tranh cầm để đang đùa ngẫu thượng. Nhấc lên mí mắt xem hắn. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không khai chi nhánh. Chu Mộ Quân trong tư tâm đương nhiên là không hy vọng nàng khai chi nhánh. Nàng khai một nhà nhà ăn liền đủ vội, mở lại một nhà không được mỗi ngày hai đầu chạy, kia còn có một chút nhàn hạ thời gian, nàng lại không thiếu tiền, hắn một người kiếm tiền dưỡng ra như vậy đủ rồi. Gặp Chu Mộ Quân trầm mặc, Dụ Tranh đem trong lòng rối quăng đi qua, làm sao ngươi không nói chuyện? Chu Mộ Quân nắm lên trong lòng rối, tùy tay đặt ở một bên, phía sau lưng chi đứng lên. Cùng nàng mặt đối mặt trao đổi, ta theo vài cái góc độ cho ngươi phân tích một chút. Ngươi lại bản thân quyết định, tuy rằng trong lòng nhất vạn cái không đồng ý. Hắn hay là muốn đứng ở của nàng góc độ phân tích chuyện này. Hắn nguyện ý cho bạn lữ lớn nhất tôn trọng, tựa như năm đó Chu Đồng, cứ việc Hoắc tổng ở Sâm Viễn tập đoàn nhậm chức, ở Hương Cảng bên kia cũng có sự nghiệp của chính mình. Hắn vẫn như cũ đồng ý nàng khai hành tích tạp chí xã. Nếu nghe xong của hắn phân tích, nàng vẫn kiên trì khai chi nhánh, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chu Mộ Quân vẻ mặt nghiêm túc, Dụ Tranh cũng không biếng nhác tọa không tọa tướng, ôm hai chân đầu gối, làm ra nghiêm cẩn lắng nghe tư thái. Ngươi phân tích, ta nghe, thứ nhất, ngươi muốn bảo đảm bản thân thời gian cùng tinh lực đủ chi phối ngươi khai một nhà chi nhánh. Làm cho ta tính tính ngươi mỗi ngày lượng công việc, trừ bỏ đổi mới mỹ thực bác, còn muốn nghiên cứu thực đơn, lý lẽ rõ ràng nhà ăn chướng vụ, ngươi hành tích tạp chí xã bên kia ký ước còn chưa tới kỳ. Nói cách khác, mỗi Chu muốn giao nhất thiên bản thảo, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta sắp cử hành hôn lễ, ngươi còn muốn rút ra thời gian đến chuẩn bị, mặt khác, nếu về sau sinh cục cưng. Của ngươi rảnh rỗi thời gian liền cũng có hạn, Dụ Tranh. Nàng, đông, một chút oai ngã vào trên giường. Đầu trầm chan, sinh không thể luyến biểu cảm. Ta cảm thấy ngươi có vẻ không cần lại phân tích thừa lại mấy cái. Này điều thứ nhất khiến cho ta dao động. Như vậy tính ra, ta suốt ngày muốn vội đã chết, Chu Mộ Quân càng vui vẻ. Không tính toán nghe xong. Nàng chống giường mặt ngồi dậy. Bày ra phía trước tư thế, nghe, ngươi nói, thứ hai, ngươi phải có tin được nhân giúp ngươi xem rồi chi nhánh. Có chi nhánh, ngươi không có khả năng mỗi ngày đều hai bên chạy, tuyển điếm trưởng thận trọng, không chỉ có muốn quen thuộc nghiệp vụ, còn phải hội quản lý, biết của ngươi kinh doanh lý niệm money bảo đảm ngươi không ở dưới tình huống. Cũng có thể làm được giống lầu một nhà ăn như vậy hết thảy bình thường không có là money xin hỏi. Lão bà đại nhân, trong lòng ngươi có chọn người thích hợp sao? Dụ Tranh lắc đầu, nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một điểm money nghe ngươi vừa rồi nói. Ngươi khai chi nhánh mục đích chẳng phải đem nhà ăn khuếch đại. Đơn thuần chỉ là vì cố lưu lượng khách đại. Trước mắt nhà ăn không gian tiểu, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Nếu khai một nhà chi nhánh không đủ để giải quyết vấn đề này. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Mở lại một nhà chi nhánh sao? Cũng là ngươi muốn đem Mộ Ngư nhà ăn khai thành Xích nhà ăn. Quả nhiên này cuối cùng một điểm cũng là chí mạng một điểm money bỗng chốc đánh nát dụ tranh sở. Hữu ảo tưởng, hắn nói đúng, nàng cũng không muốn đem nhà ăn sự nghiệp kiêu ngạo đến cái tình trạng gì. Khai chi nhánh vì giải quyết cung không đủ cầu, vấn đề này. Nếu mở một nhà chi nhánh, vấn đề này không còn giải quyết làm sao bây giờ. Nàng chưa hề nghĩ tới này hậu quả. Chu Mộ Quân hai tay đặt tại nàng trên bờ vai. Cúi người đến cùng nàng nhìn thẳng. Thanh âm ôn nhu có thể dò thủy. Lão bà đại nhân, muốn khai chi nhánh sao? Lão công cho ngươi đầu tư, không ra, dụ tranh xua tay. Ngẫm lại đều cảm thấy hảo phiền toái. Nàng chính là cái lười nhân. Một nhà ăn cũng đã làm cho nàng sứt đầu mẻ chán. Nếu mở lại một nhà, nàng vừa muốn từ đầu bắt đầu, tìm thích hợp trước cửa hàng, trang hoàng, chiêu người phục vụ, chiêu đầu bếp, dựa theo Chu Mộ Quân nói, còn muốn lại chiêu cái đáng tin điếm trưởng. Đến tiếp sau thủ tục còn có một đống lớn, ngẫm lại đầu đều phải chọc. Chu Mộ Quân cười nhẹ, hắn chỉ biết coi nàng sợ phiền toái tính tình. Nghe xong của hắn phân tích, đại để sẽ không kiên trì. Dụ tranh mạnh ngẩng đầu. Không đúng, liền tính ta muốn khai chi nhánh, cũng không cần ngươi lại đầu tư được rồi. Ta có gửi ngân hàng. Còn có, ngươi đừng quên, của ngươi tiền lương tạp đều nộp lên. Chu Mộ Quân giơ lên thủ đầu hàng. Là, ta nói lỡ lời, ngươi hiện tại là tiểu phú bà, hắn không có ở đùa. Nàng chính là cái tiểu phú bà, Mộ Ngư nhà ăn trước mắt hàng tháng lợi nhuận tương đương khả quan. Của hắn phó tạp đã ở nàng chỗ kia, cho dù muốn khai chi nhánh, nàng cũng không cần thiết đầu tư, bản thân hoàn toàn có năng lực, dụ phú bà dầm gì thanh, nhíu mày, biết là tốt rồi, ân, tiểu phú bà, ngày mai đến thăm ban sao? Chu Mộ Quân thừa dịp nàng vui vẻ, lược thuật trọng điểm cầu. Dụ tranh nghiêng đầu nghĩ, ngày mai còn tại ngày nghỉ chung, nàng không có chuyện gì muốn vội, hướng hắn so cái ok, thủ thế. Lão công, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Chu Mộ Quân bật cười, quả nhiên tâm tình tốt lắm liền nguyện ý kêu lão công. Ngươi quyết định là tốt rồi, hắn tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Hai người song song nằm ở trên giường, dụ tranh đầu chầm vai hắn hoa. Hai cái tay nắm giữ hắn một bàn tay phóng ở trong ngực. Đùa nghịch ngón tay hắn, Chu Mộ Quân tùy ý nàng đem tay hắn trở thành đồ chơi. Vừa rồi nói điều thứ nhất lý đổ vào một điểm, của ngươi thời gian còn muốn lưu một phần cho ta, dụ tranh không nhẹ không nặng vỗ hạ mờ u bàn tay. Hắn, ta chỉ biết, ngươi có bản thân tính toán nhỏ nhặt của hắn phúc hắc thuộc tính nàng hiểu biết thấu. Chu Mộ Quân thủ cuốn đi lại, bao vây trụ nàng hai cái tay, đầu đi xuống cọ cọ, môi dán lên nàng cái trán. Lão bà ân, hắn nói chuyện thời điểm, cánh môi có một chút không một chút va chạm vào nàng cái trán da thịt. Có chút ngứa, đầu nàng không khỏi ngửa ra sau ngưỡng, lại bị hắn một phen xoa bóp trở về, làm cho nàng gần sát bản thân. Thời gian còn sớm. Chúng ta đến làm điểm có ý tứ sự tình đi, dụ tranh đầu cọ một chút ngửa ra sau. Hai cái tay để ở hắn cằm, đưa hắn đầu ra bên ngoài thôi, liền cùng ngư hoàn cự tuyệt nhân hôn môi tư thế giống nhau như đúc. Còn kém ở ót thượng viết bốn chữ đừng, ai, lão, tử, Chu Mộ Quân, của ngươi tư tưởng cần tinh lọc, của nàng chân để ở hắn trên đùi, cả người loan thành một cái cung hình chữ. Kháng cự ý tứ phi thường rõ ràng, Chu Mộ Quân nhất thời không có phòng bị, kém chút bị nàng đá đến dưới sàng, thân thể liền bắt tại bên giường, một phần ở trên giường, một phần nhẹ nhàng, tùy ý có ngã xuống phiêu lưu. Lão bà, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta nói thời gian còn sớm, không bằng tìm cái điện ảnh đến xem Monster, dụ tranh. Sắp tới đêm rớt xuống giường là lúc. Chu Mộ Quân chủ động xoay người xuống giường, đi ra ngoài cấp bản thân rót cốc nước, lưu lại dụ tranh nằm ở trên giường nhìn thủy tinh đang ngẩn người. Tốt, đại khái là của nàng tư tưởng cần tinh lọc. Chu Mộ Quân bưng hai chén nước tiến vào, đem chung một ly đưa cho nàng. Cơm chiều sau còn chưa có uống qua thủy, không khát. Dụ tranh dừng một chút, ngồi dậy đến, hai cái tay tiếp nhận cái cốc nâng, không hề không đề cập tới đề tài vừa rồi. Hắn xoay người sang chỗ khác mở ra tivi, tìm nhất bộ phim tình cảm truyền phát. Năm trước điện ảnh, nghe nói phòng bán vé cũng không tệ, nhưng dụ tranh phía trước không có xem qua. Trong phòng ngủ tivi cơ hồ không khai quá, hai người có rất ít ngồi ở trên giường cùng nhau xem tivi trải qua. Hoặc là chính là đông xả tây xả tán gẫu, hoặc là chính là kia sự việc nhi, cho nên loại này thể nghiệm đối dụ tranh mà nói là có chút tươi mới. Giống như là kết hôn rất nhiều năm vợ chồng già, tọa ở cùng nhau xem tivi kịch, tán gẫu chuyện nhà, dụ tranh uống một ngụm nước, nhìn đến điện ảnh phiến đầu đã xuất ra, nhìn không ra đến, người còn thích xem phim tình cảm ni, nàng chật chật cảm thán. Người ngốc không ngốc. Chu Mộ Quân bưng một cái khác cùng nàng giống nhau cái cốc. Xì khẽ thanh, ngươi không là liền thích xem loại hình này sao? Tình tình yêu yêu, thư phòng trên giá sách có một nửa đều là nàng cất chứa tiểu thuyết. Trong máy tính không là tình yêu điện ảnh chính là lãng mạn phim Hàn. Dụ tranh bị hắn cười nhạo cũng không giận. Sau dựa lưng vào gối ôm, một mặt bình tĩnh chành xem tivi màn hình, ngươi khả năng không biết. Trừ bỏ phim tình cảm, ta càng yêu thích một cái khác loại hình lừa đảo tiểu AV. Hắn đến nay đều nhớ được nàng cái kia vung roi ra động tác. Cũng không biết lúc trước đều nhìn chút gì đó kỳ kỳ quái quái tiểu AV. Nhớ tới đều làm cho hắn có chút não. Dụ tranh một hơi phạm trong chén thừa lại thủy. Người mời yêu xem tiểu AV, ta nói là phim kinh dị. Ta thích xem phim kinh dị. Chúng ta muốn hay không xem phim kinh dị a? Chu đồng học, Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân sắc mặt nháy mắt thay đổi. Dụ tranh đem cái cốc phóng tới trên tủ đầu giường. Thẳng đứng dậy ngồi quỳ ở trên giường. Một điểm chuyển đến hắn bên kia đi. Làm bộ muốn lấy đi trên tủ đầu giường điều khiển từ xa. Ta lần trước ở Weibo thượng nhìn đến có người đề cử nhất bộ phim kinh dị. Siêu cấp vô địch cự khủng bố. Ta còn không xem qua, tưởng thương thử một chút đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố, đừng. Đừng nháo, Chu Mộ Quân cầm đi điều khiển từ xa. Chân áp ở gối đầu phía dưới, phía sau lưng đè nặng gối đầu, làm cho nàng với không tới. Hắn cố chấn định bưng lên cốc nước uống một ngụm nước. Biểu cảm cũng đủ bình tĩnh, nhưng mà ngưng trọng ánh mắt tiết lộ hắn cảm xúc, dụ tranh phiết hạ khóe miệng. Thành thành thật thật ngồi trở lại đi, không cùng hắn thưởng điều khiển từ xa, thầm nghĩ, nhìn ngươi còn có dám hay không khai ta vui đùa, phim tình cảm thật phổ thông, giảng thuật là một đôi đô thị nam nữ trải qua yêu nhau. Hiểu lầm, chia tay, cuối cùng gương vỡ lại lành chuyện xưa, tổng thể mà nói, tiết tấu rất nhanh, đáng giá vừa thấy. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở vai nam chính đứng ở sân bay vãn hồi sắp đăng ký vai nữ chính. Hai người ở người người nhốn nháo sân bay đại sảnh ôm ấp. Vai nữ chính khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói, ngươi rốt cục đến đây. Trước khi đi, ta liền cấp bản thân một cơ hội, nếu ngươi gọi điện thoại tới, ta liền không đi, đi tìm ngươi xin lỗi. Chúng ta hòa hảo, ngươi đã đến rồi. Thật tốt, dụ tranh cũng nhìn xem oa oa khóc lớn. Mắt nước mắt theo khóe mắt đi xuống chảy xuôi. Nhất vừa rơi lệ một bên nâng tay kìm huyệt thái dương. Ngưỡng nghiêm mặt nhắc tới. Không thể khóc, ta không thể khóc, mắt xương bạch lao, tinh hoa dịch cùng mặt xương đều bạch lao, Chu Mộ Quân. Hắn nhìn xem thờ ơ, một chút ít cảm xúc phập phồng đều không có. Không rõ nàng bi thương điểm ở nơi nào. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho nàng, nước mắt lao, đừng khóc. Dụ tranh quay đầu đến, thấy hắn một mặt lạnh lùng, của nàng bi thương trong khoảnh khắc tiêu tán. Nấc cục một cái, thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Ngươi liền không khó chịu sao? Nếu vai nam chính không đến, bọn họ kém một chút liền muốn bỏ lỡ Chu Mộ Quân. Giả, dụ tranh, nàng xả đi trong tay hắn khăn giấy, lau sạch sẽ nước mắt, ý đồ cùng hắn tìm được điểm cộng minh. Ngươi sẽ không có thể thay nhập một chút chúng ta. Nếu giữa chúng ta có nhiều như vậy hiểu lầm, ta muốn đi, ngươi nếu lại trễ một bước liền sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi khổ sở không khó chịu. Lại đây giả thiết, Chu Mộ Quân không sợ trời không sợ đất. Chính là lão bà nói, nếu giả thiết linh tinh lời nói. Phía trước rõ ràng có nhiều lần như vậy cơ hội đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Kia nam đều không mở miệng giải thích. Xin hỏi trưởng kia há mồm ba là dùng tới làm gì? Ngươi nói được tốt có đạo lý nga. Hết chương.